Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 356. Chương 356 không thể tính đi vào. Bất quá lúc này dù sao cũng là còn không xác định sở từ bên này thu vào. Cho nên má tiền cũng chỉ hảo đem chính mình bất mãn thu ở trong lòng. Không có biểu lộ ra tới. Một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm sở từ trong tay tiền. Dựng lỗ tai nghe nàng số số. 656. 656 khối 8 mao 5 phần. Ngoặc kép. 674 khối 7. 680. Ngoặc kép. Má tiền thân thể cứng đờ. Nha đầu này bán không phải mặt điểm sao? Như vậy tiện nghi đồ vật cũng có thể bán nhiều như vậy giới. Hơn nữa phải biết rằng nàng này tiệm cơm là một ngày hoạt động. Nhưng sở từ nơi đó đều là giá gốc bán. Người này tiền trong dương còn có. Sao có thể? Sở từ, ngươi không phải là đem trước hai ngày kiếm tiền cũng đều đặt ở bên trong đi. Mắt nhìn liền còn mấy khối liền đuổi kịp chính mình. Má tiền ngồi không yên, vội vàng nói, sở từ mày một trọn, hừ lạnh một tiếng, chính ngươi thân cháu ngoại gái nhìn chằm chằm vào đâu. Buổi sáng bắt đầu buôn bán phía trước, tiền cái dương là làm trò nàng mặt thanh trống không, có thể có giả. Má tiền trong miệng một nghẹn, tuy rằng cháu ngoại gái có thể phối hợp nàng nói dối, nhưng trừ bỏ Lệ Châu cùng nhau giám sát còn có trên lầu Hoa Thẩm. Kia Hoa Thẩm khẳng định là không vui nói dối. 10 khối, nơi này thế nhưng có một chương 10 đồng tiền. Không cần đếm, đã vượt qua. Đang lúc má tiền trong lòng chính đổ thời điểm, Tần Trường Tố ánh mắt sáng ngời, giọng đột nhiên cao 8 độ, lớn tiếng giống lên một câu. Này một giọng dọa mọi người nhảy dựng. Nhưng thực mau cũng đều phản ánh lại đây. Lập tức hướng sở từ trong tay nhìn qua đi. Chỉ nhìn kia nhân rúm gió 10 đồng tiền mới từ trong dương móc ra tới. Cũng không phải là giả. Có này 10 khối. Mặt sau tiền căn bản là không cần tiếp tục đếm. Trực tiếp lướt qua má tiền. Má tiền vừa thấy. Một trận đầu váng mắt hoa. Không có khả năng. Ngươi này tiền số không đúng. Nào có nhiều người như vậy mua ngươi điểm tâm. Nói nữa, đều là vài phần mấy bao nhập chướng. Gom lại sao có thể sẽ có nhiều như vậy. Sở từ trào phúng nhìn nàng một cái. Này tiền chính là làm cho đại gia hỏa mặt số. Liền tính là có cách xa, nhiều nhất cũng chỉ có mấy đồng tiền chênh lệch đi. Nhưng ta này trong dương, nhưng còn có rất nhiều đâu. Nói, đem dư lại toàn bộ đều đổ ra tới. Này một đảo, thế nhưng phát hiện dư lại những cái đó cơ hồ cùng đã phát ra tới ngang nhau. Thêm lên, chỉ sợ đến có hơn 1.000 nhiều khối. Đại gia cũng đều mắt choáng váng. Hôm nay một ngày, tất cả mọi người ở suy đoán sở từ có thể kiếm nhiều ít. Đoán nhiều nhất cũng mới 300 khối tả hữu, lại không nghĩ rằng cùng sự thật kém lớn như vậy. Tài không ngoài lộ đạo lý sở từ là hiểu. Bất quá hôm nay như vậy trường hợp, muốn bảo mật là không có khả năng. Liền tính chính nàng không lấy ra tới, quay đầu lại cũng sẽ có người muốn xác định tiền số một lần nữa số một lần. Như thế nào nhiều như vậy? Có người không thể tin tưởng nói. Sở từ tay áo một loát, chỉ nhìn phía trên đỏ bừng một mảnh. Đại gia không cần cảm thấy ta này tiền hảo kiếm. Nhìn một cái, đây đều là hôm nay thêm tân thương. Nhà ta dùng hết bột mì đều có vài túi. Mặt khác thịt cá tôm thịt thịt heo, mọi thứ đều là tiền mua tới. Cũng nguyên nhân chính là vì dùng liêu thật sự, mới có thể có nhiều người như vậy thăm. Đúng rồi, hôm nay còn thỉnh trên lầu Trương đại nương hỗ trợ. Vừa lúc đại nương cũng ở. Nói tốt tiền công chờ quay đầu lại ta tính cho ngài. Mặt khác lại cho ngài chuẩn bị chút điểm tâm lấy biểu lòng biết ơn. Kia Trương đại nương là cái thật sự người. Cười ha hả gật gật đầu. Bất quá lúc này má tiền vừa nghe. Vội vàng nói. Không được. Người khác tiền công ngươi không thể tính đi vào. A, má tiền. Ta này trong tiệm hôm nay bận quá. Cho nên cấp tiền công là tương đối cao. Là nhà khác gấp 10 lần. Một ngày 20 khối đâu. Nhưng liền tính khấu trừ này 20 khối. Ta nhập chướng cũng so ngươi cao. Ngươi như vậy tính toán chi ly lại có ý tứ gì? Sở Tử cười lạnh nói. Hết chương.